Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, lần thứ hai. Canh 1, Lương Giang Nguyệt nhíu mày, lắc lắc đầu nói, nhìn tới vẫn là coi khinh tâm kiếm, quả nhiên có đặc biệt bản lĩnh, bọn họ không bị lừa, không hẳn người khác cũng không bị lừa. Trình Giao Y nói, Tử Lôi Môn bọn họ đây. Lương Giang Nguyệt nói, bọn họ nên không cam lòng, mà Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn không động thủ, bọn họ cũng không dám động, một lần giáo huấn cũng đủ để cho bọn họ thật cẩn thận. Một lần kích động tổn thất hai ngọn hộ hồn, đang, đây là đau tận xương cốt giáo huấn, bọn họ tuyệt sẽ không quên, lần này không tới ổn thỏa, chắc chắn sẽ không sằng bậy. Hội cẩn thận từng ly từng tí một quan sát, mãi đến tận cuối cùng tình thế trong sáng mới hội quyết định. Hiện tại bọn họ không bị lừa, qua một trận tử, bọn họ hội không chịu đựng được. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, hai ngọn hộ hồn đăng không phải là số lượng nhỏ. Y suy đoán của nàng, Tử Lôi Môn bọn họ nhất định căm hận cực kỳ, không cam lòng cùng phẫn nộ vẫn quấn quanh bọn họ. Loại này không cam lòng cùng phẫn nộ liền như núi lửa giống như vậy, vẫn ở bên trong phun trào, mãi đến tận phun trào ra đến, đây là căn bản áp chế không nổi. Cho dù cao tầng không mất thanh minh, phía dưới đệ tử cũng sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ bộc phát ra, nhất định sẽ ra tay. Đến thời điểm Lãnh Phi liền có thể lẽ thẳng khí hùng phản kích, do đó lập uy, để tất cả mọi người biết, cái gọi là tẩu hỏa nhập ma mà chết căn bản tựu là chuyện cười. Lần sau Lãnh Phi thật sự tuổi thọ tiêu hao hết, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám sằng bậy. Trích Trần Khuyết cũng không lo, cái kia tựu vân vân. Lương Giang Nguyệt nói, đúng vào lúc này, Bạch Y lần thứ hai phiêu qua, Lý Thiên Tâm mềm mại đi vào. Lương sư tỷ, Lương Giang Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, Lý muội muội không phải vừa vặn xuống. Lý Thiên thầm nghĩ, Lãnh Phi để ta hỗ trợ truyền tin tức, là hiện tại có thể lại tản một lần hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết tin tức. Lần này hắn bộ dạng hội giấu đi càng nghiêm, sẽ không bị nhận biết. À, tốt, Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng giơ đầu, không người nào bị lừa đây, hết lần này đến lần khác đều sẽ bị lừa. Lý Thiên Tâm cười nói, đây là Lãnh Phi nói, hắn đã ẩn đi, được, thử một chút xem. Lương Giang Nguyệt cười nói, tản mấy lần cũng không ai tin lời nói, cái kia lại được, có thể làm tướng đến kéo dài càng lâu thời gian. Lãnh Phi lúc này đã rời đi thế giới này, lợi dụng hư không cánh cửa trở về man hoang. Chu Khánh Sơn một bộ thanh sam, chắp tay chạm ở một đỉnh núi, nhìn chung quanh chu vi, rậm rạp quần phong ở trong mây mù khác nào từng tòa đại dương ở trên đảo nhỏ. Như ẩn như hiện, một thanh tiểu kiếm khác nào có linh tính quay chung quanh hắn xoay quanh. Chợt cao chợt thấp, thúc và thúc hữu, lúc nhanh lúc chậm, thay đổi thất thường, khiến người ta hoa cả mắt. Hắn nhưng mất tập trung nhìn khắp bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Tiếng bước chân vang lên, một cái thanh niên áo xám bồng bềnh mà tới. Xì, tiểu kiếm hóa thành một đạo thanh quang thúc bắn về phía thanh niên áo xám. Trong nháy mắt đến chỗ mi tâm, thanh niên áo xám im bặt đi, dừng lại bất động, bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu kiếm. Tiểu kiếm hàn khí đâm chính mình mi tâm, phảng phất đã đâm vào đi vào. Hàn khí để hắn cả người đóng băng. Chu sư huynh, hắn tức giận, đừng nghịch, chuyện gì, không phải không cho quấy rối ta sao? Chu Khánh Sơn âm u rên một tiếng, tiểu kiếm thúc trở lại hắn đỉnh đầu, treo ở giữa không trung, mũi kiếm chỉ về thanh niên áo xám. Thanh niên áo xám cảm thấy nó thật giống như một con chiếm giữ mãnh hổ, bất cứ lúc nào muốn nhào trở về xé ra chính mình. Hắn cật lực để cho mình thả lỏng, bất đắc dĩ nói, Lãnh Phi đã tẩu hỏa nhập ma tin tức lại truyền đến. Buồn cười, Chu Khánh Sơn cười gằn. Thanh niên áo xám nhẹ nhàng giơ đầu. Lần này tin tức không phải người bên ngoài truyền ra, là Chu Phàm, hắn, Chu Khánh Sơn cười lạnh nói. Chúng ta đệ nhất cao thủ. Chu Sư Huynh, thanh niên áo xám thấp giọng nói. Chu Phàm cùng Trích Trần Khuyết quan hệ ai không biết. Nếu là hắn nói, 10 có 8 9 sẽ không sai. Gọi hắn trở về. Chu Khánh Sơn hừ nói. Thanh niên áo xám trần chờ nói. Cái này mà, Chu Khánh Sơn dù sao cũng là Lạc Hoa cung đệ nhất cao thủ. Không phải là tùy tùy tiện tiện bắt chuyện một tiếng tựu có thể tới được. Huống chi, Chu Phàm còn không có ở Lạc Hoa cung bên trong. Làm sao, hắn sẽ không tới. Chu Khánh Sơn quay đầu liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói, hắn không tôn hiệu lệnh. Chu Sư Huynh, hắn bối phận so với chúng ta đại. Thanh niên áo xám nói, là Sư Huynh à, chúng ta lời nói hắn sẽ không nghe. Thật lớn đảm tử, Chu Khánh Sơn phát sinh một tiếng cười gằn. Là ai cho hắn lớn như vậy đảm tử? Thanh niên áo xám cười nói, hắn là chắc chắc người không dám bắt hắn làm sao. Dù sao cũng là đồng môn, có môn quy ràng buộc, tự nhiên không có gì lo sợ. Lúc này ngược lại cũng đúng là, Chu Khánh Sơn giờ giờ đầu, ta không phải cung chủ, hắn không nghe ta. Cũng không tính sai, thanh niên áo xám bận bịu liên tục giờ đầu. Chu Khánh Sơn có tâm kiếm, không ai địch nổi, còn là thua với Lãnh Phi. Chu Phàm cũng là không ai địch nổi, hắn kẹp ở giữa cũng thật là gian nan. Cái nào một cái đều không muốn đắc tội, đồng môn là không thể tự tương tàn giết. Gà nhà bôi mặt đá nhau, sẽ không đánh chính mình. Có thể đang cùng người tư giết lúc mấu chốt làm bộ sơ sẩy mà khoanh tay đứng nhìn. Cái kia cũng không cách nào nói cái gì. Chu Khánh Sơn hừ nói. Cái kia liền đi tìm hắn. Đúng, thanh niên áo xám bận bịu giờ đầu. Đi đi, dẫn đường. Chu Khánh Sơn đạo, hắn dứt lời đáp ở trên thanh niên áo xám vai. Hai người thuận theo ngọn núi nhảy một cái mà xuống. Nhảy vào trong hư không biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện ở một tòa tùm thanh phong hạ. Chu Khánh Sơn cất giọng nói, Chu Sư Huynh. Hắn âm thanh khoan dung, dẫn theo mấy phần ý cười. Chu Phàm đạp sao mà đi, như một con chim diều hâu lướt đến, phiên phiên rơi xuống trước người hai người. Ôm huyền nói, hóa ra là Chu Sư Đệ. Tần Sư Đệ, có khỏe hay không? Ha ha, Chu Sư Huynh tốt hưởng thụ. Chu Khánh Sơn chìm túc mặt ở trên đã đổi lên nụ cười. Cợt đã nói, say mê ôn nhu hương. Làm sao không gặp bà chị? Thân thể nàng ôm bệnh. Chu Phàm lắc đầu nói, hai vị sư đệ nhanh mau vào thôi. Vậy chúng ta tự quấy dày. Chu Khánh Sơn cười hì hì nói, Chu Sư Huynh thanh tĩnh quen rồi. Đừng thấy lạ mới là. Chu Phàm thở dài một hơi, tự thuận theo chuyển tới nơi này. Các ngươi là chúng ta Lạc Hoa cung nhóm đầu tiên tới được. Hắn biểu hiện cô đơn lung lay đầu, ta cao hứng còn đến không kịp. Ba người bồng bềnh lên núi, đi đến một tòa rừng trúc nơi sâu xa trong nhà trúc. Chu Phàm tự mình pha trà, nhưng mà sau ba người mở đầu chản nhẹ suýt tinh tế thưởng thức, Chu Khánh Sơn than thở một câu trà ngon, nhưng mà sau đi thẳng vào vấn đề. Chu Sư Huynh, ta tới là cố ý hỏi thăm, Lãnh Phi tẩu hỏa nhập ma mà chết tin tức có phải là thật hay không? Chu Phàm cau mày nói, ta cũng bán tín bán nghi, cái kia Chu Sư Huynh là làm sao chiếm được tin tức? Chu Khánh Sơn đạo, Chu Phàm để xuống chén trà. Thở dài nói, là từ giữa tử nơi đó chiếm được. Bên trong tử mặc dù rời đi Trích Trần Khuyết, nhưng lúc trước cũng có thân mật sư muội, còn có liên hệ, lần này chính là vị sư muội kia truyền đến. Đây là lừa người, Chu Khánh Sơn lắc đầu. Chu Phàm nói, Lúc trước cũng có Lãnh Phi tẩu hỏa nhập ma tin tức. Đó là Trích Trần Khuyết chủ động thả ra ngoài. Khi đó Lãnh Phi còn không chết, chính là vì mê hoặc thế nhân. Hiện tại Lãnh Phi chân chính chết rồi, tất cả mọi người cũng cho rằng là tin tức giả. Thủ đoạn thật là lợi hại. Thanh niên áo xám không khỏi than thở. Chu Khánh Sơn nhẹ nhàng giơ đầu. Rất khả năng là Lãnh Phi thủ đoạn. Hắn lại lắc đầu. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là phí công. Ở chúng ta trước mặt không chỗ che thân. Hắn nhắm mắt lại, tiểu kiếm phủ ở trên đỉnh đầu. Chốc lát sau, hắn mở mắt ra, chậm rãi giơ đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.